Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2867. Đệ 2867 chương kia mới là một loại cảnh giới. Cung tươi đẹp vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khó chơi tiểu gia hòa. Lại thật sự có loại không thể nề hà cảm giác. Ai làm nàng nhất am hiểu công kích thủ đoạn vừa lúc bị đối phương áp chế một đầu. Cung tươi đẹp hít sâu một hơi, đem ngực sắp tràn ra lửa giận mạnh mẽ đè ép đi xuống. Cũng chuẩn bị muốn triệt hồi lĩnh vực, nhưng ai biết vận dụng vài lần lực lượng lại phát hiện vô pháp lại điều động bên trong lĩnh vực độc. Tố, bởi vì cái kia nha đầu chết tiệt kia đang ở dùng đặc thù năng lực điên cuồng hấp thu luyện hóa. Kia cổ luyện hóa tốc độ cư nhiên vượt qua nàng khống chế tốc độ. Này quả thực chính là chói lọi vả mặt. Xem ra chỉ có thể dùng bình thường công kích. Ta cũng không tin lộng bất tử ngươi, cung tươi đẹp muốn chém giết đối phương tâm tư càng thêm nùng. Liệt, cái này nha đầu chết tiệt kia có được như vậy nghịch thiên linh thực thiên phú cùng thần khí. Nếu làm này lại tiếp tục trưởng thành đi xuống. Tương lai nàng thế tất sẽ nhiều ra một cái cường đại địch nhân. Đây là cung tươi đẹp không muốn nhìn đến. Đã từng nàng cho rằng tương lai khả năng sẽ trở thành kình địch mọi người. Nàng đều sẽ nghĩ cách trước giết chết. Cung tươi đẹp nhiều ra một loại quyết tâm. Trong tay ngăm đen trường cung đổi thành một phen màu đen trường kiếm ni nàng lần này không hề. Coi khinh xem thấp nha đầu chết tiệt kia. Trong tay trường kiếm rót vào linh lực. Hướng tới Ngô Thanh Thiển chém tới, đây mới là nàng cùng cái này nha đầu chết tiệt kia đối chiến chân chính ưu thế. Chỉ có thể dùng tu vi linh lực tới áp chế nàng mới có thể thắng. Ngô Thanh Thiển thấy đối phương lập tức thay đổi sách lược. Không khỏi khen ngợi một câu không mệt là vĩnh hằng thần đế. Này phản ứng tốc độ rất nhanh, tu vi thực lực là một đạo các nàng vô pháp vượt qua khe rãnh. Ngô Thanh Thiển cũng không chuẩn bị ngạnh kháng, nếu không có hại chính là chính mình, vậy chỉ có thể vận dụng tự thân ưu thế tới lảng tránh. Ngô Thanh Thiển đan điền nội giao diện chi tâm vận chuyển lên. Nhanh chóng cùng phân thân tiến hành rồi liên hệ, lợi dụng đan điền giao diện chi tâm tiến hành bản thể cùng phân thân trao đổi thuấn di. Lần lượt ở đối phương độc chi trong lĩnh vực tránh thoát chém xuống hạ cường hãn kiếm khí cung các. Loại công kích, cung tươi đẹp thật là muốn điên rồi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nha đầu chết tiệt kia trừ bỏ am hiểu chơi độc. Có được trung phẩm thần khí ngoại, thế nhưng không gian năng lực cũng tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Trừ phi là đứng đầu vĩnh hằng thần đế dùng mấy cái hỗ trợ lẫn nhau lĩnh vực trồng lên mới có thể. Đem cái này nha đầu chết tiệt kia trói buộc vây khốn. Nếu không lĩnh vực là căn bản vô pháp vây khốn nha đầu chết tiệt kia. Nam Cung Băng đám người thấy Ngô Thanh Thiển hưởng thụ hấp thu bên trong lĩnh vực độc tố. Còn có thể tránh thoát đối phương công kích, mà vị này thần đế lại tức giận đến sắc mặt lại thanh lại hắc. Không khỏi càng thêm bội phục khởi đại ma vương tới. Nếu bàn về làm giận bản lĩnh, đại ma vương tuyệt đối số đệ nhất, còn không phải cố ý. Trong lúc lơ đãng là có thể đem đối phương khí đến mới là một loại cảnh giới. Trong đại điện, Ngô Thanh Thiển không ngừng tránh né cung tươi đẹp công kích. Thạch Hy cùng bảy màu thần lằn vương cũng cùng tóc vàng. Lục phát thần đế Chu Toàn, cũng ổn chiếm thượng phong. Thời gian bị kéo dài trụ, Vân Tử Hiên ở cung tươi đẹp lấy ra trường cung muốn bắn chết Ngô Thanh Thiển khi đã bị cửa hông. Truyền tống lực lượng bao vây biến mất ở tại chỗ, chắc điện là một tòa tế đàn. Vân Tử Hiên tiến vào sau liền thấy tế đàn trung ương ngồi xếp bằng này một người bạch y thân ảnh. Kia thân ảnh đang bị tế đàn kích hoạt lực lượng bao phủ. Vân Tử Hiên biết đây là vân tộc một loại tối cao lễ rửa tội nghi thức. Cũng thuyết minh tế đàn thượng ngồi xếp bằng kia đạo nhân ảnh được đến thượng cổ vân tộc tổ tiên. Tán thành. Vân Tử Hiên bị truyền tiến vào khi tế đàn lễ rửa tội nghi thức đã tiếp cận kết thúc. Hắn căn bản vô lực ngăn cản cũng hoàn toàn không chuẩn bị ngăn cản. Vì thế đi đến tế đàn biên lặng lặng chờ đợi, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Trung ương tên kia tuấn mỹ giống như họa trung đi ra trích tiên. Tuổi trẻ nam tử, trên người huyết mạch không tự giác bị dẫn động. Hết chương.